Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Thứ thế giới này, không cho phép nhân từ. Chu Thuần muội giấy, ngươi này con trai bảo bối. Quả nhiên là có của ngươi phong phạm mà ni, Bạch Vương bị Chu Bảo Bảo kia một loạt động tác làm. Vui vẻ, mà lúc này, Đông Lăng Thánh Điện người bất chi bất giác đã bị Chu Thuần cấp tiêu diệt hơn phân nửa. Nam Man Thành Cổ thì lại là vô cùng thê thảm một điểm. Bị quân Ngự Hàn cấp tiêu diệt 2/3, hai người bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chuyển biến tốt liền thu. Bọn họ trực tiếp kích thương người còn lại, sau đó liền đứng ở bên cạnh, nghe thấy Bạch Vương lời hậu, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, phủ nhận nói. Đây tuyệt đối là quân Ngự Hàn phong phạm mà ni, thấy bọn họ lưỡng đã thu tay lại. Thượng quan Vô Ngân cùng Bạch Vương tự nhiên cũng là trước sau thu tay lại. Đông Lăng Thánh Vương cùng Nam Man Cổ Vương sắc mặt đều là khó nhìn tới cực điểm. Thế nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác vô lực. Xem ra này người câm mệt, là ăn định rồi, hai người bọn họ tầm mắt đồng thời rơi vào Tây Vực Quỷ Cốc bên này. Trong lòng phi thường âm u muốn quỷ vương bọn họ bị giết phiến giáp không để lại tình hình. Nhìn Bảo Bảo vô địch bát liền giết, Chu Bảo Bảo khẽ quát một tiếng. Phảng phất là vì chuyên môn hấp dẫn mọi người chú ý. Hắn phảng phất là ở đi cầu thang, hai chân từng bước một đi lên đạp, mà theo chân của hắn bước ra, hắn nắm chủy thủ tay cũng không ngừng cuốn, hắn mỗi lần đô hội ở riêng thời khác. Thanh chủy thủ rơi vào quỷ vương linh lực cái chắn thượng. Khi hắn bước ra đệ ngũ bộ, cũng chính là ra chiêu thứ 5 thời gian, quỷ vương linh lực cái chắn xuất hiện cái khe, Bảo Bảo, lại muốn đỏ, Chu Bảo Bảo hưng phấn quát to một tiếng. Chiêu thứ 6 ra, linh lực cái chắn trong nháy mắt nghiền nát, hắn như cũ là không có ngưng tay. Chiêu thứ 7 ra, nhưng là lại là đánh rơi ở nhân số tối đa địa phương. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất xuất hiện một hố to, nơi đó có mấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Chu Bảo Bảo đã là tiên giai cao cấp, bị hơi thở của hắn khóa định, những người đó lại sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đào tẩu. Hắn lại lần nữa đi lên mại một bước, trong tay chủy thủ lại lần nữa chém ra, bát liền giết một chiêu cuối cùng. Lúc trước chính là Ma Yếp Chi Vương kia cường hãn lực phòng ngự. Đều bị kích thương, quỷ vương vốn là muốn tiến lên ngăn trở, nhưng khi hắn cảm giác được mặt trên kia cường hãn lực lượng hậu. Không chút do dự tuyển trạch lui về phía sau, Chu Bảo Bảo trên mặt rất rõ ràng có không vui. Hắn này một chiêu cuối cùng chính là vì quỷ vương chuẩn bị. Thế nhưng hắn không ngờ tới, quỷ vương cư nhiên sẽ như thế rất sợ chết. Trực tiếp chạy trốn, lúc này, hắn ở muốn thu hồi kia công kích, là tuyệt đối không thể nào, mà ở hắn phạm vi công kích nội người, lại là vẻ mặt sợ hãi, trong mắt thậm chí có tuyệt vọng, Chu Bảo Bảo có chỉ chốc lát đánh trống ngực, trong mắt có không đành lòng, hắn cắn răng, sau đó hét lớn một tiếng, trên người linh lực rất nhanh dũng động, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phảng phất là khiến cho bù sữa kính. Cuối cùng, thứ 8 chiêu bay về phía không trung, một trận cự hưởng truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy tai có ngắn thất thông, một lát sau liền khôi phục nguyên dạng, mà Chu Bảo Bảo lại là bởi vì thoát lực, sắc mặt trắng bệch, ở giữa không trung đung đưa, phía dưới người ngu sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó không biết là ai hô một tiếng, giết a, bọn họ lập tức hướng phía giữa không trung người vây công quá khứ. Đi tìm chết, Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn hai người cấp tốc xuất hiện ở Chu Bảo Bảo trước người. Không lưu tình chút nào đối vây thượng người tới xuất thủ. Chờ đánh chết bọn họ hậu, Chu Thuần ôm lấy Chu Bảo Bảo. Mami, Bảo Bảo vừa có phải làm sai hay không? Ngoặc kép, 8 chương càng hoàn, hết chương.